Cực phẩm tông sư, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136. Lúc đầu Đường An Ni còn cho rằng những người này là bạn Diệp Phong nên mới chào hỏi lại, tuy nhiên nghe thấy từ anh Hoa, mặt cô ấy biến sắc, lông mày nhíu lại, cảm giác có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Phi Lăng chen vào đám đông vây quanh Đường An Ni, đi đến bên cạnh cô ấy, cẩn thận nói. Chị An Ni, lâu rồi không gặp. À, Phi Lăng, cô cũng ở đây à? Đường An Ni nói. Đúng vậy, chị An Ni, không ngờ chị là bạn của anh Hoa đó, trùng hợp ghê. Lúc trước Phi Lăng cho rằng Hoa Anh Kiệt chỉ là một tên con nhà giàu bình thường, hôm nay đến làm mẫu cho hắn, cũng vì lời hứa tăng trang sức thôi. Nhưng bây giờ cô ta nhìn thấy Hoa Anh Kiệt có năng lực như vậy, một cuộc điện thoại có thể khiến Đường An Ni với địa vị bí ẩn đến ngay, trong lòng cô ta không khỏi kích động, âm thầm tính kế. Tiếp cận, hắn, ở bên kia, Đường An Ni dường như không hiểu. Bị lời nói của mọi người làm cho hoang mang, cô ấy hỏi lại. Anh Hoa nào, vừa dứt lời, sắc mặt mọi người hiện lên vẻ khó hiểu, hỏi lại cô. Cô An Ni, chẳng nhẽ cô không vì lời mời của anh Hoa mới đến đây sao? Đúng lúc này có người nhìn về phá Hoa Anh Kiệt, cao giọng nói. Anh Hoa, cô An Ni đến rồi, anh trốn vào trong góc làm gì, mau qua đón đi. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hoa Anh Kiệt. Đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Bất lực, Hoa Anh Kiệt cũng khó xử, không còn đường lui nữa. Bản thân giả bộ, đâm lao đành theo lao vậy. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười khó coi hơn là khóc, nhìn về phía Đường An Ni, duỗi tay ra ra vẻ thân quen lắm, rồi nói. An Ni, cô đến rồi. Ngay giây sau Hoa Anh Kiệt chỉ cảm giác tim mình đập như điên, dường như đang đợi phán quyết của nữ thần vận mệnh, chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra. Tuy nhiên lý tưởng phong phú hiện thực lại tàn khốc, nhìn thấy hành động như gặp người quen của Hoa Anh Kiệt, ánh mắt của Đường An Ni lóe lên vẻ ghét bỏ, cô bất giác lùi về sau hai bước, mặt mày phòng bị, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Anh, là ai? Đùng, câu hỏi của Đường An Ni giống như sấm động trời, khiến cho lỗ tai tất cả mọi người như nổ tung. Chuyện gì thế này, Đường An Ni chẳng phải là đến vì Hoa Anh Kiệt sao? Sao lại không quen hắn được? Nhưng lúc này ánh mắt của Đường An Ni tràn đầy sự cảnh giác và phòng bị, không hề có ý đùa. Rõ ràng là cô ấy không hề quen Hoa Anh Kiệt. Lúc này đột nhiên có người nói. Cô An Ni, lúc trước cô thực sự chưa từng nhận cuộc gọi của anh Hoa sao? Không, tôi không quen anh ta. Đường An Ni nói thẳng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cách chương.